phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, đệ 514 trang. Trước với vị diện cảnh tượng xuất hiện là cổ nồng đậm nước sát trùng vị. Lại là bệnh viện sao? Tây Vũ ở bay nhanh truyền tống trung lảo đảo hạ, đột nhiên quăng ngã ngồi ở thứ gì mặt trên. Ở hắn đang xem thanh hoàn cảnh đồng thời, bị bên người La Hy dùng sức đỡ lấy tay phải. Mà đồng dạng ở đây còn có còn lại 10 vị chủ bá, nguyên lai mọi người đều mặc vào sạch sẽ áo blau trắng, rải rác mà ngồi ở một cái sáng sủa sạch sẽ đại phòng học chung. Trước mặt bãi sách vở, liền huề máy tính chờ vật, phảng phất là chuẩn bị đi học bộ dáng, mọi người còn chưa nói chuyện. Quảng bá thanh liền nương phòng học loa vang lên, thân ái các tuyển thủ, hoan nghênh đi vào thứ 8 cái vị diện không gian, vì làm trò chơi tiến hành càng thêm hợp lý. Bổn chàng trừ các vị ngoại, còn sẽ bổ sung 2 vị khách quý tuyển thủ, chúc thi đấu thuận lợi, lời này mang đến kinh nghi. Không thể so thay đổi quy tắc linh tinh ảnh hưởng tiểu ứng hành trình ghét bỏ mà dẫn đầu mở miệng. Sẽ không lại là những cái đó bị đào thải nhân khí tuyển thủ đi. Âm hồn không tan, trần ngàn đèn mỉm cười. Ta đảo rất tò mò vì cái gì lại muốn bổ 2 người đâu, từ thỏ hình như có chút mệt mỏi. Chi cầm ngáp một cái. Chờ khách quý tới chẳng phải sẽ biết. Dù sao phát sinh cái gì ta đều không kỳ quái, Đan Vân lời nói mang thứ. Xem ra ngươi hiện tại tâm tình nhẹ nhàng thật sự, mặc kệ ngươi. Từ thỏ ha hả trợn trắng mắt, đúng. Lúc này, phòng học môn bị người từ bên ngoài mở ra. Gián đoạn đại gia nhàn ngôn toái ngữ, Tây Vũ nhìn phía bên kia. Không khỏi mở to hai mắt, bởi vì đi vào tới trừ bỏ cái xa lạ tuổi trẻ Mỹ Nam. Còn có như cũ khí độ bình tĩnh Lâm Ngọc Trạch, bọn họ cũng ăn mặc đồng dạng áo blau trắng. Xem ra đúng là cái gọi là khách quý tuyển thủ, Lâm Ngọc Trạch nhìn chung quanh chủ bá nhóm cảnh giác. Ánh mắt, đánh vỡ yên tĩnh, thực kinh ngạc sao, làm tự nhiên nhân thể nghiệm vân đài trò chơi. Cũng là người xem vẫn luôn rất muốn tham dự nghiệp vụ. Ta tưởng ta xuất hiện. Đủ để thuyết minh vân đài game thực tế ảo là phi thường an toàn, đã quên giới thiệu. Vị này chính là chúng ta phát sóng trực tiếp trang web người phát ngôn. Ca sĩ Cố Quang Hy, mỗi cái chủ bá sở tiếp xúc quá tự nhiên người. Đương nhiên đều là nhân viên công tác. Bỗng nhiên nhìn thấy đến từ bên ngoài thế giới minh tinh. Thế nhưng so nhìn thấy Lâm Tổng càng tò mò vài phần. Cho nên lộ ra ánh mắt cũng là đủ loại màu sắc hình dạng. Khiến cho không khí càng thêm vi diệu, Cố Quang Hy 20 tuổi tả hữu bộ dáng. Có tinh xảo như nữ hài tử bộ dáng cùng êm tai thanh âm. Chào mọi người, ta thường xuyên nhìn đến các ngươi phát sóng trực tiếp. Đã sớm muốn gặp mặt, hy vọng hôm nay ta sẽ không kéo các vị đại lão chân sau Nga, hắn thoạt nhìn lại như thế nào hoàn mỹ. Ở nhân tạo người trước mặt cũng không có gì hiếm lạ. Thêm chi hắn giống như nhiệt tình nói, kỳ thật thuyết minh hắn cũng là cái tiêu phí nhân tạo nhân. Sinh mệnh đao phủ thôi. Phòng học nội tự nhiên lặng ngắt như tờ, Cố Quang Hy có vẻ có chút xấu hổ. Lâm Ngọc Trạch lại tập mãi thành thói quen. Mang theo hắn ngồi xuống đệ nhất bài, Tây Vũ rốt cuộc hoàn hồn. Nhìn phía Lâm Tổng bóng dáng. Tuy không hiểu được hắn động cơ, nhưng cũng đoán được ra. Hắn nguyện ý tự mình gia nhập trò chơi. Tất nhiên là tới cấp La Hy phóng thủy. Kia hắn biết thượng một hồi người nắm giữ là ai. Cũng biết trận này người nắm giữ là ai. Đúng không? Nhưng hắn như thế nào có thể làm được ở toàn phương vị vô góc chết phát sóng trực tiếp trung giang. Ra này đó bí mật đâu. Cảm xúc mãnh liệt hết sức. Phòng học cửa lần thứ 2 xuất hiện cái cao lớn thân ảnh. Là cái sắc mặt hồng nhuận. Khí chất văn nhược lão nhân, hắn chắp tay sau lưng đi lên bục giảng. Tươi cười mang theo vài tia kỳ quái hưng phấn cùng nóng bỏng. Các vị đồng học hảo, lần đầu gặp mặt, dung ta làm tự giới thiệu, ta chính là nam người hoa thể viện nghiên cứu người phụ trách tạo người. Cải tạo hạng mục người phụ trách, Uông gia nhân, từ thỏ đã đem lực chú ý rời đi hồi trò chơi. Nắm chặt thời gian hỏi, Uông giáo thụ. Người đem chúng ta gọi vào nơi này muốn làm cái gì? Cũng đừng úp úp mở mở. Uông gia nhân đỡ chính mình mắt kính. Các vị cũng đều là cả nước sinh khoa viện thanh niên tài tuấn. hôm nay tới ta Nam Hoa Viện nghiên cứu tiến tu. Tự nhiên là muốn kiến thức đến gen cải tạo kỹ thuật mới nhất tiến triển. Cho nên ta cũng đặc biệt vì các vị an bài một cái đầu để làm chúng ta kết làm học tập tiểu tổ. Tự mình cải tạo ra một cái các ngươi trong lòng hoàn mỹ nhất nhân tạo người. Đang ngồi chủ bá nhóm vốn chính là nhân tạo người. Nghe được lời này biểu tình như thế nào sẽ đẹp. May mà mọi người đều đã thân kinh bách chiến. Cưỡng bách chính mình làm thô thần kinh tổng không thành vấn đề. Hạt tía Tô Ngạn nhấc tay hỏi. Như thế nào cải tạo? Chúng ta làm sao a? Yên tâm. Đã có không ít gen tổ bị chúng ta lâm sàng chứng minh hữu hiệu. Các ngươi đã có thể vì cái này nhân tạo người tăng lên thể năng. Cũng có thể vì nó tăng lên trí tuệ. Hoặc là cải tạo dung mạo cùng với lựa chọn mặt khác các loại vượt quá tưởng tượng năng lực. Uông, Miểu có vẻ thực tự hào. Ở kế tiếp 24 giờ nội, thỉnh các vị ở Nam Hoa Viện nghiên cứu nội chọn lựa phù hợp các vị tâm ý gen thiết kế chip. Ngày mai lúc này, chúng ta tới nơi này tập hợp. Nhớ kỹ, đại bộ phận thiết kế đều là đối nhân tạo người có lợi. Nhưng mỗi cái thiết kế đều có nó khuyết tật. Cử cái ví dụ. Gen tổ A tiến vào nhân tạo nhân thể nội vô hại. Nhưng gen tổ B lại có xác suất kích phát gen tổ A khuyết tật. Cho nên ở chip hộp, ta đã đem tương mắng gen tổ liệt rất rõ ràng. Đến lúc đó các vị đem chọn lựa tốt gen tổ tập hợp đến nhân tạo người trong thân thể khi. Cũng không nên xúc phạm tới nó. Nó là ta nhất vừa lòng phôi thai. Giống như ta hài tử giống nhau chân quý, tuy rằng này phiên thao thao bất tuyệt hơi có chút phức tạp. Nhưng trải vuốt rõ ràng sau lại cũng đơn giản. Bất quá là làm chủ bá nhóm ở cái này kiến trúc tiền một cái chip. Chờ đến ngày mai tập hợp đưa vào. Nhìn xem chế tạo ra nhân tạo người hiệu quả như thế nào. Ít nhất không thể xúc phạm tới nó khỏe mạnh. Chủ bá nhóm sôi nổi gật đầu. Tích cực như Đan Vân đã truy vấn. Gen chip trông như thế nào? Quân giáo thụ từ áo blau trắng trung lấy ra cái kim sắc cái hộp nhỏ. Cười tủm tỉm nói, viện nghiên cứu nơi nơi đều là, liền đem này trở thành đối các vị hoan nghênh nghi thức đi. Chúng ta Nam Hoa Viện nghiên cứu chế tạo ra nhân tạo người. Tuyệt đối là nhất thần kỳ, ưu tú nhất ứng hành trình hư cười. Ưu tú, là nhất giống quái vật đi. Quân giáo thụ bất mãn mà lắc lắc ngón trỏ. Gen dung hợp cũng không phải là ngươi trong tưởng tượng như vậy thô bạo. Cái gọi là ưu tú. Chính là người nhân tạo này vô hạn tiếp cận hoàn mỹ. Nhưng nó như cũ tự nhiên đến tựa như các vị đồng loại giống nhau. Chẳng sợ thân ở các ngươi giữa. Các ngươi cũng vô pháp phát hiện. Hảo, nắm chặt thời gian đi. Nếu các ngươi mệt mỏi đói bụng, cũng có thể đi ăn cơm nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai thấy. Hết chương.